Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3273, chương 3274, chấn nhiếp. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Ba vị thánh tổ, không hẹn mà cùng té quỵ trên đất, ngay tại bọn hắn ra tay trong một sát na, bọn họ đều là phát hiện, có một cổ lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn bộc phát, lập tức tụ lại để cho bọn hắn một thân lực lượng. Toàn bộ tán loạn, ba vị thánh tổ, không hẹn mà cùng lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. Dưới chân mềm nhũn, đã là một cái lảo đảo, đứng cũng không vững. Nhân loại, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ, bọn hắn biết nói, lấy nhất định dùng Thanh Lâm có quan hệ, nhất định là Thanh Lâm đối với bọn họ làm cái gì, lại để cho bọn hắn lực lượng không cách nào thi triển. Ba người nhưng lại không biết, Thanh Lâm đánh vào trong cơ thể của bọn họ kim quang, nhìn như biến mất không thấy, kỳ thực là ở trong cơ thể của bọn hắn, gieo xuống cấm chế. Loại này cấm chế, dưới bình thường tình huống rất khó phát hiện, nhưng là ba người một khi vận dụng trong cơ thể lực lượng, sẽ phát tác, đối với bọn họ tiến hành áp chế, lại để cho bọn hắn không cách nào ra tay gây bất lợi cho Thanh Lâm. Đây cũng là Thanh Lâm cử chỉ sáng suốt, những cái kia kim quang, kỳ thực là thiên địa mẫu hóa khí thành, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tuyệt không phải ba người có thể thừa nhận, cũng không phải bọn hắn có thể phá tan. Ba người không rõ đây hết thảy, ngay từ đầu đã bị áp chế, tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Ta đã từng nói qua, tại đây là được các ngươi thuộc sở hữu, các ngươi cả đời này đều đừng muốn rời đi nơi đây. Ta tạm thời không giết các ngươi, chính là muốn các ngươi trơ mắt nhìn cái này toàn bộ to như vậy tử vong thực giới là như thế nào bị ta cho lật tung. Thanh Lâm một tiếng lạnh mỉm cười, dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba vị thánh tổ, lại để cho thứ hai ba người đều là một hồi không rét mà run. Ba người chưa từng có nhiều trì hoãn, vội vàng vận chuyển tử vong huyền công, muốn phá tan trong cơ thể cấm chế. Thế nhưng mà thiên địa mẫu khí hình thành cấm chế, như thế nào bọn hắn dễ dàng như vậy là có thể phá tan? Huống chi, nơi đây chư thiên vạn đạo, đối với bọn họ tạo thành tự nhiên áp chế, lại để cho bọn hắn làm hết thảy sự tình, đều trở nên khó khăn vô cùng. Ba người một hồi nếm thử, không có kết quả về sau, đều dùng một loại cực kỳ âm tàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hận không thể tướng Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Nhân loại, người rõ ràng dám như thế đối đãi với chúng ta, người sẽ vì này trả giá thật nhiều. Ba người đều là hung dữ địa mở miệng, tràn đầy ý uy hiếp. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này lại hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng, chỉ là tùy ý bọn hắn tại đâu đó mắng, chửi, quay người rời đi. Thanh Lâm cũng không có ly khai cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, mà là ngược lại đi về hướng mảnh không gian này một cái nơi hẻo lánh. Xem xét Thanh Lâm phải đi, ba vị thánh tổ đều là khẩn trương. Nếu như Thanh Lâm cứ như vậy đi rồi, lưu ba người bọn họ lúc này, bọn hắn tự thật không biết lúc nào mới có thể ra đi. Nhân loại, ngươi trở về, ba người đều là lớn tiếng la lên. Thật sự sợ Thanh Lâm cứ như vậy không nói một tiếng đi nha. Như thế một loại thập phần buồn cười chuyện kỳ quái. Song phương mệnh danh là đối địch, ba người lại đối với Thanh Lâm lưu luyến không rời. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ cùng Thanh Lâm quan hệ trong đó đến cỡ nào thân mật. Thanh Lâm chỉ là không để ý tới ba người, lại không quá nhiều thời gian dài, liền từ cái kia một ngóc ngách rơi bên trong đi ra. Cùng Thanh Lâm cùng lúc xuất hiện còn có một cổ cực kỳ nghiêm nghị khí tức. Khí tức này cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được trong nội tâm phát lạnh. Tung là thánh tổ, ba người cũng là Lăng Không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Lại để cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Tại này cổ khí tức trước mặt, ba người cảm giác bản thân nhỏ bé chỗ là được đối mặt cảnh giới thánh vực người của bọn hắn. Ba người cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Cái này lại để cho ba người đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tập trung vào Thanh Lâm trên người. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng mang đi ra một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Ba người đối với Thanh Lâm nhận thức cũng lại một lần nữa đã xảy ra cải biến. Kế tiếp, tại ba người ánh mắt mong chờ ở bên trong, bọn hắn rốt cục nhìn rõ ràng Thanh Lâm sau lưng tồn tại. Đó là một vị siêu nhiên tồn tại, thấy không rõ lắm hắn chân dung, cũng thấy không rõ lắm hắn hình thái, bất quá lại càng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn. Lại để cho người không rét mà run, giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia không hiểu tồn tại, một tiếng gào thét. Lập tức chấn đắc ba vị thánh tổ đều là lòng người bàng hoàng. Trái tim kinh hoàng không chỉ, ba vị thánh tổ vì thế là càng thêm nghi hoặc, thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhân loại, ngươi đối với lịch sử bất kính, cuối cùng tướng là lịch sử chỗ vứt bỏ. Ngươi tốt nhất hiện tại để lại bổn tòa, bằng không thì muốn ngươi hối hận hôm nay sở tác một trong cát. Đáng sợ kia tồn tại, đúng là lịch sử hóa thân. Lúc này hắn khàn giọng thét dài, đối với Thanh Lâm uy bức lợi dụ. Thanh Lâm lại trên mặt tràn đầy cười nhạt cho mây trôi nước chảy mà nói, ta không thể giết ngươi, đã là đối với ngươi lớn nhất nhân từ, ngươi còn dám đối với ta như thế, coi chừng ta hiện tại liền đem ngươi xóa đi, cùng lắm thì cái này toàn bộ một đoạn cổ sử tất cả đều làm rối loạn lặp lại. Thanh Lâm lúc nói chuyện, tuy nhiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, thế nhưng mà cho người cảm giác, nhưng lại như vậy lăng lệ ác liệt. Nghe được hắn mà nói, ba vị thánh tổ cũng là không khỏi chịu nghiêm nghị, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa. Dùng ba vị thánh tổ kiến thức, tuyệt đối có thể từ đó nhìn ra lịch sử hóa thân chỗ bất phàm. Minh bạch song phương quan hệ trong đó, đó là lịch sử hóa thân, cao cao tại thượng, huyền bí vô tận, nhưng cũng bị Thanh Lâm trấn áp tại nơi đây. Ba người cảm thấy sự tình là như thế bất khả tư nghị, lại là như thế khó có thể tin. Bọn hắn bởi vậy, cũng nhìn ra Thanh Lâm chỗ đáng sợ, liền lịch sử hóa thân đều bị Thanh Lâm trấn áp tại nơi đây. Bọn hắn biến thành Thanh Lâm tù nhân là tuyệt không oan. Ba người bởi vậy cũng đúng Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. Bọn hắn đều cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ thật sự khả dĩ đơn giản đưa bọn chúng cho chém giết. Ba vị thánh tổ bởi vậy cũng đúng Thanh Lâm cải biến cái nhìn. Bọn hắn cảm thấy có thể ở chỗ này giữ được tánh mạng đã là lớn lao tạo hóa nữa. Hôm nay ba người tuy nhiên bị áp chế, lúc này nói cho cùng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như bọn hắn đã đáp ứng Thanh Lâm yêu cầu, cũng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này xa xa liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm vang lên. Thanh Lâm cùng lịch sử hóa thân triển khai kịch liệt chém giết. Một trận chiến này vô cùng rung động nhân tâm, vô cùng vượt quá tưởng tượng, lại để cho ba vị thánh tổ xem đều là kinh hãi liên tục. Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiến lực cũng là viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân. Hắn cùng với lịch sử hóa thân kịch liệt va chạm, đánh chính là lịch sử hóa thân đều là liên tiếp bại lui, khó có chống đỡ chi lực. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm tướng lịch sử hóa thân đánh ngã, một lần nữa đưa hắn giam cầm.